Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 332, hội ngân sách tuyển dụng hội trên phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cái này cho tới chưa tới tham gia phỏng vấn người cũng không tính là quá nhiều. Triệu Phong nhìn thoáng qua, có chừng 50 người tả hữu, trông đó đại bộ phận đều là một chút nam nữ trẻ tuổi, nhìn giống như là mới vừa đi ra giáo viên tốt nghiệp, trên thực tế cũng là như thế. Bây giờ là trung tuần tháng 5, trên thực tế đã tới gần tốt nghiệp quý. Rất nhiều đại học, viện, trường học, học sinh đều đã bắt đầu tìm kiếm sau khi tốt nghiệp công tác. Tân thế giới cao ốc coi như ma đô gần nhất một năm xây dựng thành công hoàn toàn mới cao lâu, hơn nữa nằm ở lục gia miệng tài chính mậu dịch trung tâm. Tự nhiên có không ít chất lượng tốt tốt nghiệp muốn tại tân thế giới trong cao ốc là một loại công ty nhập chức. Huống chi, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ thông báo tuyển dụng hay là lấy xanh cây phong quỹ từ thiện cùng kỳ công ty vật nghiệp liên hợp thông báo tuyển dụng danh nghĩa. Người tới đương nhiên càng nhiều. Cùng kỳ vật nghiệp giới thiệu vắn tắt trong nói tất cả nước nhân viên tạm thời vượt qua 2.000 người, thành phố trị giá cũng không có minh xác tính ra, thế nhưng cùng kỳ vật nghiệp có thể trở thành tân thế giới cao ốc vật nghiệp, hiển nhiên thực lực cũng tịnh không cần nhiều lời. Mặt khác, xanh cây phong quỹ từ thiện mặc dù mọi người đều chưa từng nghe qua, thế nhưng quỹ từ thiện cái tên này thế nhưng là nhường rất nhiều người đều trong lòng mong mỏi. Thứ nhất, loại này hội ngân sách đặc biệt thích hợp nữ sinh công tác, bởi vì vừa nói nào đó hội ngân sách không thể nghi ngờ là một người cao lớn trên công tác, tăng thêm từ thiện hai chữ, càng là biểu lộ nữ hài từ tâm địa thiện lương. Tương lai thoát khỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần hoặc là thân cận đều rất có ưu thế. Nhất là ma đô cái thành phố này, bởi vì số 1 số 2 đại thành thị. Vì vậy liền sẽ tạo thành rất nhiều ma đô bồn địa nữ sinh ánh mắt rất cao, trong đó có một bộ phận ma đô nữ tính mặc dù bản thân không có biện pháp tìm được một nửa khác tại thân cận thời điểm cũng sẽ đưa ra một nửa khác nhất định là ma đô người địa phương yêu cầu. Khục khục, chủ đề có chút kéo xa. Đương nhiên, cũng có một chút nữ sinh liền là đơn thuần nhiệt ái cái này công việc, các nàng đồng dạng có tấm lòng yêu mến, đối mặt tương lai công tác nhất định sẽ càng thêm chân thành. Về phần các nam sinh cùng nữ sinh ý tưởng cũng không có gì khác biệt, khẳng định có người là đơn thuần vì từ thiện, bất quá có lẽ cũng có người tâm tư không đơn thuần. 9 giờ sáng, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Đơn giản dựng xây phỏng vấn trong phòng, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh ngồi ở bên trong, Triệu Phong phía bên phải là Liễu Nhược Hinh, bên trái là Tô Từ Từ cùng Hứa Ngôn. Bốn người nghiêm túc ngồi ở cái bàn về sau, chờ vị thứ nhất đến phỏng vấn nhân viên. Rất nhanh, một cái hơi gầy yếu nam sinh đi đến. Hắn mang theo mắt kiếng thật dày, ánh mắt bốn cái phỏng vấn viên trước trên dừng lại một cái chớp mắt, làm chú ý tới Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ thời điểm, ánh mắt đơn giản bất chợt dừng lại, sau đó rất nhanh liền cúi đầu. Toàn bộ người nhìn tựa hồ có chút không dáng vẻ tự tin. Hứa Ngôn tại Triệu Phong tỏ ý xuống, trước tiên mở miệng nói. Vị tiên sinh này, xin ngài đơn giản giới thiệu một chút bản thân. Phỏng vấn giả nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói. Ta là Bàng Tư Học. Là ma đều đại học khoa học tự nhiên đại học năm 4 tốt nghiệp, chuyên nghiệp là máy vi tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản hai câu nửa về sau, nam sinh rất nhanh liền khôi phục trầm mặc, thế nhưng như trước thấp giả đầu. Loại tình huống này, không cần Hứa Ngôn nói, Triệu Phong cũng cảm giác được hắn nghiêm trọng không tự tin. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đồng dạng minh bạch. Hứa Ngôn bản muốn tùy tiện hỏi vài câu, đem hắn đánh phát ra ngoài, ngay sau đó ra vẻ trầm ngâm, sau đó nói. Đồng học, không biết ngươi ở trường học có cái gì không vinh dự đây? Bàng Tư Học nghe vậy, không có lên tiếng, mà là bắt đầu từ phía sau trong hành trang lấy ra một chồng dày đặc hồng sắc lớn sách vở. Đem những thứ này hồng sắc lớn sách vở đặt ở Triệu Phong mấy người trước mặt. Bàng Tư Học lại ngồi chờ xuống, trầm mặc. Triệu Phong tò mò lật xem những thứ này hồng sắc giấy chứng nhận. Trong đó vinh dự rất nhiều, nói thí dụ như cả nước máy vi tính lập trình so tài giải nhì, 18 năm ma đô thành phố máy vi tính lập trình so tài giải nhì, 19 năm giải đặc biệt. Còn trường học so tài giải đặc biệt vân vân. Triệu Phong đếm một cái, tổng cộng có 6 bản giấy chứng nhận. Triệu Phong trong lòng đều âm thầm tặc lưỡi không thôi, cái này dáng người gầy yếu tính cách hướng nội đồng học rõ ràng thật sự chính là một nhân tài. Hứa Ngôn cũng bị kinh ngạc đến. Hắn tuy rằng không hiểu nhiều máy vi tính, thế nhưng cái này vài cái trận đấu hắn đều điều tra, đối lập nam sinh lý lịch sơ lược cùng những chứng thư này. Hứa Ngôn không hoài nghi chút nào nam sinh này tài hoa. Quay đầu mắt nhìn Triệu Phong, đưa cho Triệu Phong một cái tìm kiếm ánh mắt. Triệu Phong cũng khẽ gật đầu, Nam sinh nhìn hướng nội, vừa rồi nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ, ánh mắt cũng rất là trung thực, mặc dù đang Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ hai người trên mặt riêng phần mình dừng lại một cái chớp mắt, hiển nhiên hắn cũng là bị hai nữ vẻ mặt trị giá kinh ngạc nói rồi, sau đó hắn trả lời vấn đề, hay là trình giấy chứng nhận, ánh mắt đều không có chút nào sóng lớn. Cái này nhân tài đáng giá nắm bắt, bất quá bây giờ như vậy hướng nội là không được, quay đầu lại còn phải nhường Hứa Ngôn cùng Lý Quan Lân luyện nhiều một chút. Tại Triệu Phong khẽ gật đầu tỏ ý phía sau, Hứa Ngôn trực tiếp nhìn về phía nam sinh nói, chúc mừng ngươi, đồng học ngươi thông qua được lần đầu trước mặt, hy vọng ngươi có thể có thời gian tham gia ngày mai thi vòng 2. Chấm, nam sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, hướng về phía Triệu Phong cùng Hứa Ngôn, Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ hơi hơi cúi đầu. Cảm ơn các vị phỏng vấn quan, sau đó hắn một tay nhấc lấy ba lô quay người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ có chút kỳ quái nhìn về phía Triệu Phong cùng Hứa Ngôn. Lưu lại nam sinh này, đem đến an bài cho hắn cái dạng gì công tác đây? Triệu Phong suy nghĩ một chút, thật đúng là nghĩ không ra một cái dạng gì nguyên cớ. Hứa Ngôn một bên động thủ trên computer đối với vừa rồi chụp ảnh giấy chứng nhận đánh số đã tiến hành một cái điều tra, một bên hồi đáp. Hiện tại dù sao cũng là một cái Internet xã hội, cho nên chúng ta công ty nhất định sẽ cần một gia sắc Internet Security nhân viên công tác. Người học sinh này hẳn là có chút như vậy tiềm chất, chúng ta có thể thử một chút. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đây mới là khẽ gật đầu. Sau đó chính là thứ hai, cái thứ ba. Thứ hai, trực tiếp pass, cái thứ ba, trả lời vấn đề giống như đặc biệt kiêu ngạo, trường học là một chỗ danh giáo, thế nhưng lý lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pass, cái thứ tư, Triệu Phong cũng có thể nhìn ra cái này nữ tính niên kỳ có thể vượt qua 30 tuổi, kinh nghiệm làm việc cơ hồ không có. Pass, đối phương tựa hồ còn có chút không phục tại Triệu Phong mấy người trước mặt nói thẳng. Ta là đến nhận lời mời cái này quỹ từ thiện đấy, coi như quỹ từ thiện, không phải dùng tiền sao, ta đặc biệt biết xài tiền. Như vậy lớn tuổi thừa nữ, Triệu Phong đều cảm giác được đau đầu. Cũng may Dương Lạc nghe được động tĩnh, vội vàng cùng một cái khác nhân viên công tác cùng một chỗ đem đối phương mang xa đi ra ngoài. Tiếp được bên trong phỏng vấn liền quen thuộc rất nhiều, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ cũng học theo tại đối với một ít học sinh đã tiến hành vấn đề. Kết quả hay là rất khả quan đấy, cuối cùng tiếp cận có 30 người thông qua được lần đầu phỏng vấn. Buổi chiều còn năm khoảng 60 người. Hôm nay nếu như có thể nói, ngày mai có lẽ có thể có 60 người thi vòng 2, đến lúc đó cụ thể lưu lại bao nhiêu người, liền xem biểu hiện của bọn hắn rồi. Triệu Phong cũng chỉ là cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ cùng một chỗ phỏng vấn một buổi sáng mà thôi. Buổi chiều để cho Lý Quan Lân thay thế Triệu Phong, là chủ phỏng vấn quan. Cách chương.